cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Cửu cùng kia Trương Đảo treo ở trên cây mặt quỷ ly thật sự gần gương mặt kia thượng lộ ra quỷ dị tươi cười, tựa hồ thật cao hứng có thể dọa đến nàng. Cố Cửu phản ứng là trực tiếp một quyền qua đi, ngạnh sinh sinh đem kia Trương thò qua tới mặt tấu oai đến một bên ngây được động tĩnh, phía trước người quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một cái đảo treo ở trên cây quỷ. Đây là một cái quỷ thắt cổ. Tại đây quỷ xuất hiện khi, Sài Dĩnh Dĩnh nhìn đến chín âm la bàn thượng nguyên bản chậm gì gì xoay tròn kim đồng hồ điên cuồng mà chuyển lên. An tĩnh trong rừng cây, hoa lịch một tiếng, đầu gỗ đứt gãy thanh âm vang lên, một cây gần 10 mét cao thụ chặn ngang bẻ gãy, chiều bọn họ khuynh đảo lại đây. Không chỉ có này cây, lấy bọn họ vì trung tâm, chung quanh đại thụ đều bẻ gãy, chiều sở hữu người chơi khuynh đảo tạp lạc tựa muốn đem bọn họ tạp chết ở chỗ này. Quỷ thắt cổ treo ở trên cây, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo, nhìn dưới tàng cây người hoảng loạn chạy trốn. Nơi này thụ thật sự quá nhiều, giống như mặc kệ bọn họ hướng bên kia chạy, đều sẽ có thụ tạp lại đây, ngăn chờ bọn họ đường đi. À, Bùi Vịnh Vịnh cùng Kỳ Lâm Phàm cộng sự bị ngã xuống tới thụ áp đến, hai người nhào vào trên mặt đất ăn một miệng bùn. Hai người cộng sự thấy thế, chạy nhanh lại đây đem đè ở bọn họ trên người thụ đẩy ra, đồng thời ngăn chờ địa phương khác đào tới thụ, không khỏi có chút tay vội chân loạn. Nhưng mà song quyền khó địch bốn tay, huống chi này trong rừng cây thụ thật sự quá nhiều, bốn người thiếu chút nữa đã bị chôn ở ngã xuống tới thụ đàn bên trong. Lục Tật lôi kéo Cố Cửu tránh đi chiều bọn họ khuynh đảo thụ, đồng thời ném ra không ít giấy vật. Một đám người giấy cùng giấy vật xuất hiện, giúp bọn hắn chống đỡ phúc khuynh mà đến thụ. Sài Dĩnh Dĩnh hung ác mà nhìn chằm chằm giấu ở trên cây quỷ thắt cổ, một phen đinh mũ dài qua đi. Đinh mũ tựa như nổ tung viên đạn, kẹp theo một cổ tiếng gió kích bắn mà đến, một thân cây vừa lúc ngã xuống, che ở quỷ thắt cổ trước mặt, chỉ nghe được một trận đốt đốt đốt thanh âm, kích bắn đinh mũ thật sâu mà đinh ở trên thân cây. Quỷ thắt cổ đắc ý mà nhìn bọn họ, trong mắt là không che giấu ác độc, muốn đem bọn họ sinh sôi chôn sống ở chỗ này. Đột nhiên, quỷ thắt cổ mặt cứng đờ, chỉ thấy một cái đỏ sậm sắc roi dài triền ở hắn trên cổ, ngạnh sinh sinh đem chi từ trên cây kéo xuống tới. Lục Tật làm tốt lắm. Sài Dĩnh Dĩnh kinh hỉ mà kêu một tiếng, quỷ thắt cổ lôi kéo trên cổ ngục huyết roi muốn đem chi kéo ra, chỉ là không chờ hắn mở ra, đó là che trời lấp đất nắm tay, hồng sắc móng tay trương dương, một cái nhớ trọng quyền nện ở trên mặt. Cố Cửu trầm khuôn mặt ấn quỷ thắt cổ tấu, có thể nói là từng quyền đến thịt. Mặt khác thiếu chút nữa bị chôn ở loạn dưới tàng cây Bùi Vịnh Vịnh bốn người chật vật mà bò ra tới, liền nhìn đến Cố Cửu sách theo kia quỷ thắt cổ tấu, Lục Tật cầm tiên đứng ở một bên nhìn, Sài Dĩnh Dĩnh đang ở vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bốn người, này tỷ nhóm hảo sinh mãnh, cuối cùng quỷ thắt cổ bị Cố Cửu trọng quyền tấu đến mắt nghiêng mũi đoạn miệng oai cuộn tròn thân thể tránh ở thụ sau, vẻ mặt kinh sợ sợ hãi mà nhìn bọn họ. Bùi Vịnh Vịnh bốn người đã không biết nói cái gì. Không biết là Cố Cửu tấu đến quá tàn nhẫn, vẫn là này quỷ túng đến quá nhanh. Đại tiểu thư trước tới rửa tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sài Dĩnh Dĩnh ân cần mà chuẩn bị hảo rửa tay thủy cùng xà phòng thơm, mau khăn, hầu hạ đại tiểu thư rửa tay. Không phải tất cả mọi người có thể đem quỷ tấu đến phục, đại tiểu thư quả nhiên thức tỉnh rồi thân thể hệ thiên phú kỹ năng. Cố Cửu tẩy xong tay sau, chiều kia quỷ thắt cổ ngoéo một cái tay. Lại đây, quỷ thắt cổ run run mà từ sau thân cây bay qua tới, đứng ở nàng trước mặt. Cố Cửu nói, ngươi vẫn luôn ở sau núi trong rừng cây. Quỷ thắt cổ gật đầu, trước kia như thế nào không gặp ngươi. Quỷ thắt cổ thành thật mà nói, không có gì sự ta giống nhau đều tránh ở trong sơn động, nơi đó mới là địa bàn của ta. Chấm, sơn động, Kỳ Lâm Phàm hầu nghi, này nơi nào có sơn động, có, ở trên đỉnh núi. Mọi người theo quỷ thắt cổ chỉ phương hướng xem qua đi, phát hiện nơi đó sắp thoát ly Thánh Anh cao trung giáo khu phạm vi, hơn nữa nơi đó sinh trưởng nồng đậm bụi cây thực dễ dàng làm người xem nhẹ, xác thật rất khó sẽ phát hiện nơi đó có khác động thiên. Người hôm nay như thế nào đột nhiên toát ra tới? Cố Cửu lại hỏi, không phải là riêng chờ ở nơi này tìm chúng ta phiền toái đi. Tuy rằng nàng cười đến vẻ mặt ôn nhu, không biết như thế nào quỷ thắt cổ ngược lại túng đến không dám nói lời nào. Nói, quỷ thắt cổ bay nhanh mà nói, các ngươi xâm nhập chúng ta địa bàn, chúng ta muốn xua đuổi các ngươi, giết chết các ngươi. Nói bậy chúng ta nào có, Cố Cửu không thừa nhận, một bộ lão lại sắc mặt. Chúng ta là học sinh, nơi này là chúng ta trường học, học sinh ở vườn trường hoạt động không phải bình thường sao? Sài Dĩnh Dĩnh đám người phi thường nể tình gật đầu phụ họa. Quỷ thắt cổ bị bọn họ đổ đến không lời nào để nói. Cố Cửu vẫn là không có buông tha hắn. Địa bàn của ngươi ở trên núi, như thế nào chạy xuống tới? Ai nói cho ngươi chúng ta tới nơi này? Quỷ thắt cổ, ta chính mình cảm giác được. Cố Cửu, Nga, phải không? Quỷ thắt cổ, hỏi đến không sai biệt lắm. Cố Cửu hào phóng mà làm quỷ thắt cổ rời đi, nhưng thật ra không có giết hắn. Dù sao giết đêm mai cũng sẽ sống lại, lười đến sát. Một đám người hướng dưới chân núi đi. Đột nhiên, Kỳ Lâm Phàm nói. Hắn nói dối, lão Kỳ, ngươi như thế nào biết hắn nói dối? Cộng sự rất phối hợp hỏi. Kỳ Lâm Phàm đỡ đỡ mắt kính, như suy tư gì. Lúc trước chúng ta đều đã tới nơi này, này quỷ vẫn luôn không có xuất hiện, hơn nữa xài dĩnh dĩnh chín âm la bàn cũng chứng minh nơi này là không có quỷ, hắn là đột nhiên từ địa phương khác lại đây. Đến nỗi quỷ thắt cổ địa bàn có phải hay không thật sự ở trong sơn động, chỉ cần đi lục soát một chút liền biết, tin tưởng hắn cũng sẽ không lấy cái này lừa gạt người. Sơn động ở vào đỉnh núi bên kia, khoảng cách bên này vẫn là có điểm xa. Trường học này quỷ đều có chính mình địa bàn, vừa rồi quỷ thắt cổ cũng không ngoại lệ, mỗi cái quỷ quái đều chỉ có thể ở chính mình địa bàn hoạt động, này hẳn là quỷ quái nhóm mặc thù quy tắc, nhưng quỷ thắt cổ lại chạy bên này lại đây, các ngươi cảm thấy vì cái gì? Đương nhiên là riêng lại đây giết chúng ta. Chấm, Bùi Vịnh Vịnh khẳng định mà nói. Vậy các ngươi nói, là cái gì làm hắn lại đây? Ở đây người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, cấp ra một đáp án. Luân hồi giả, mọi người lại bắt đầu đau đầu. Bùi Vịnh Vịnh nắm chính mình đầu tóc, nhưng luân hồi giả rốt cuộc là cái nào? Là người, là quỷ, vẫn là nào đó kỳ quái đồ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lâm Phàm đỡ mắt kính, trong đầu nào đó ý tưởng chợt lóe rồi biến mất lại bởi vì quá nhanh, làm hắn vô pháp ở trước tiên bắt giữ. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, trong lúc nhất thời rồi lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Đang lúc hắn tưởng lấy ra vẽ trường học bản đồ nhìn một cái, đột nhiên Cố Cửu thanh âm vang lên. Chủ nhiệm giáo dục tới, đi mau. Mọi người thần sắc dùng mình, nhanh hơn tốc độ. Khi bọn hắn quay quá lập với chân núi núi giả, chủ nhiệm giáo dục từ một cái đường nhỏ đi tới, rõ ràng mang giày cao gót nhưng ở ban đêm khi lại huyền chuyển nhẹ nhàng đến giống miêu giống nhau. Chủ nhiệm giáo dục đang tìm không tuân thủ kỷ luật học sinh. Mọi người khom lưng tưởng từ một con đường khác đi, tránh đi cùng nàng chính diện gặp gỡ. Trên mặt đất phủ kín thạch lịch, không biết ai không cẩn thận đá đến một viên đá, đá hướng phía trước lăn hạ, tại đây an tĩnh ban đêm, rất nhỏ thanh âm phảng phất bị vô hạn phóng đại. Chủ nhiệm giáo dục dừng lại, đột nhiên quay đầu vọng qua đi, nhìn phía đi thông dạy học khu lộ. Đột nhiên, nàng lấy một loại cực nhanh tốc độ xông tới. Đi mau, Cố Cửu khẽ quát một tiếng, lôi kéo Lục Tật bay nhanh mà hướng phía trước chạy. Những người khác sắc mặt khẽ biến, chạy nhanh đi theo chạy, nhân cơ hội quay đầu xem qua đi, phát hiện biến thành quái vật chủ nhiệm giáo dục đã từ phía sau che lấp cây cối trông dò ra nửa cái thân thể. Nàng tựa như một cái ma côn người khổng lồ, tuy rằng cao đến thái quá, nhưng nửa người trên vẫn là người bình thường tỷ lệ, ngược lại càng hiện khiếp người. Kỳ Lâm Phàm nói, đại gia tách ra chạy, đến lúc đó xem từng người vận khí, chủ nhiệm giáo dục lựa chọn truy cái nào, dư lại người liền an toàn. Này hoàn toàn đánh cuộc chính là vận khí, này nhóm người chia làm ba phương hướng chạy, nghe được phía sau động tĩnh, xài dĩnh dĩnh quay đầu, phát hiện chủ nhiệm giáo dục đuổi theo bọn họ lại đây. Xem ra lần này bọn họ vận khí không thế nào hảo. Có tối hôm qua thiếu chút nữa bị chủ nhiệm giáo dục truy tắt thở trải qua, xài dĩnh dĩnh thật sự không nghĩ đối tượng này đáng sợ nữ nhân, chiều Cố Cửu quát. Đại tiểu thư chạy nhanh tìm một chỗ ném ra nàng. Cố Cửu nói, đến sau núi có một rừng cây, còn có một cái quỷ thắt cổ, hơn nữa bọn họ mới vừa tấu qua quỷ thắt cổ, đối quỷ thắt cổ có nhất định lực chấn nhiếp, nói vậy có thể lợi dụng một phen. Hành, ba người quyết đoán mà vòng hồi sau núi, chủ nhiệm giáo dục cách bọn họ càng ngày càng gần, Lục Tật tung ra mấy chỉ giấy ham muốn hưởng thụ vật chất ngăn chờ nàng, đều bị chủ nhiệm giáo dục hung tàn mà xé thành trang giấy. Thấy như vậy một màn, xài dĩnh dĩnh ra đầu tê dại, nhắc nhở nói. Tầm thường đạo cụ đối nàng là vô dụng, nhất định không thể bị nàng bắt được, bằng không thật sự sẽ bị xé thành hai nửa. Cố Cửu không tin tả, ở một bàn tay chiều chính mình đầu vai bắt tới, khi quay người vừa chuyển, linh oán chi nhận chiều kia tay huy qua đi. Chanh một tiếng, tựa như bình thường dụng cụ cắt gọt quát ở cứng rắn vô cùng kim loại thượng, dĩ vãng đối thượng quỷ quái khi mọi việc đều thuận lợi, linh oán chi nhận không có ở cái tay kia thượng lưu lại chút nào dấu vết, tựa như cho nàng cào hạ ngứa. Đây mới là chủ nhiệm giáo dục khó nhất triển địa phương, đạo cụ đối nàng không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu tả hữu dịch chuyển, nhanh nhẹn mà tránh đi chủ nhiệm giáo dục không ngừng chộp tới tay, đem hai chỉ thần quái hoa hoa móc ra tới, hỏi chúng nó. Các ngươi muốn ăn mặt sau đại quái thú sao? Hai chỉ thần quái hoa hoa nhìn đến nàng nói đại quái thú, gắt gao mà bái nàng bả vai tỏ vẻ cự tuyệt. Thứ này chúng nó tuyệt đối gặm bất động. Minh Bạch hai chỉ thần quái oa oa ý tứ, Cố Cửu không lại miễn cưỡng. Ba người rốt cuộc vọt vào sau núi rừng cây, mượn dùng trong rừng cây đan sen vô chương cây cối linh hoạt mà xuyên qua, chờ bọn họ quay đầu xem qua đi, phát hiện chủ nhiệm giáo dục cũng đi theo lại đây, một bộ không xé rách bọn họ không cam lòng bộ dáng. May mắn chủ nhiệm giáo dục hiện tại thân cao tỷ lệ không đúng, lại có cây cối che đậy, muốn lại bằng tay dài chân dài chào bọn họ nhưng không dễ dàng. Xài Dĩnh Dĩnh vui mừng nói, đại tiểu thư, biện pháp này không tồi. Cố Cửu nhấp miệng cười một cái, tuy rằng chạy thật lâu, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn, vẫn là thành thạo, có thể thấy được này mấy tháng nàng ở vô giới thành rèn luyện hiệu quả lộ rõ. Ba người mang theo chủ nhiệm giáo dục một đường sông lên đỉnh núi tìm được bị lùm cây che lấp sơn động. Hòa ở trong sơn động quỳ thắt cổ kinh ngạc hạ, chờ nhìn đến Cố Cửu bọn họ khi cho rằng những người này lại muốn tới tấu hắn, đang muốn nhận túng khi, bị Cố Cửu xả lại đây. Tới, cho ngươi biểu hiện cơ hội, ngươi có thể đối phó nàng sao? Đối phó ai? Quỳ thắt cổ đang muốn dò hỏi, liền nhìn thấy từ trong rừng cây lao tới chủ nhiệm giáo dục theo bản năng mà liền muốn tránh về sơn động. Cố Cửu vươn cửu âm bạch cốt chảo chế trụ hắn, đem hắn hướng bên kia ném. Mau đi cản cản lại. Quỷ thắt cổ gắt gao mà bái nàng, khóc kêu lên. Nàng thật là đáng sợ, ta ngăn không được a, ba người. Bọn họ sai rồi, nguyên lai này quỷ thắt cổ như thế vô dụng. Không có biện pháp, cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể dùng tới mê sương mù hoàn, lại mượn quỷ thắt cổ trợ giúp, rốt cuộc ném ra theo đuổi không bỏ chủ nhiệm giáo dục. Quảng cáo, cách chương.